Tạp đồ chương 587. Chói mắt. Năm luồng lực lượng đồng thời phát động công kích, tiếng còi cảnh giới địch nhân lập tức rú lên báo động. Tiếng cảnh giới thê lương khiến cho cả nhà kho tòa thị chính lập tức náo loạn. Bọn họ là thế lực lớn nhất thành phố, hơn nữa còn thu nạp không ít tạp tu từ hoa khu chuyển đến, nên thực lực của bọn họ càng thêm phần khổng lồ. Cho dù đường hầm xe trường toa bị đánh sập, làm cho thế cục của thành phố Hồ Bà bị hỗn loạn, nhưng không một người nào dám mạo hiểm đến vuốt râu hùm. Mưa lửa đặc biệt của Vũ Thiêu liên miên không dứt, long trời lở đất, bầu trời trong phút chốc bị chiếu sáng bừng lên. Loại tạp phiến được cải tiến từ đốt tiền này không chỉ có tính năng xuất sắc, mà hơn nữa, chỉ cần một tạp tu sử dụng nên được nhiều đội viên yêu thích. Đáng chết, là đông vệ! Không biết tiếng ai đó thét lên khiến đám tạp tu phòng thủ càng thêm kinh hoảng. Người nào cũng biết đường hầm xe trường toa là do đông vệ đánh sập, nhưng không ai nghĩ rằng đông vệ thật sự lại phái đến lực lượng lớn như vậy công kích thành phố Hồ Bà. Lực lượng lớn nhất khu bình dân này trong mắt mọi người là phi thường thần bí. Bọn họ không cách nào phân biệt được Vũ Thiêu cùng đốt tiền khác nhau như thế nào. Nhưng thành danh của mưa lửa âm độc này đã lan rộng từ lâu. Tiếng của Vũ Thiêu như tiếng sấm của địa ngục rền vang đè nặng lên tim mọi người. Ở cửa trạm gác ngầm, một tên tạp tu vừa thò đầu ra là đã thấy trên trán xuất hiện lỗ máu. Sự chính xác xuất sắc của thoát vị toa 2 hoàn toàn được thể hiện. Những tiếng thung thung thung thung liên miên không dứt như tiếng sấm từ chân trời xa xôi truyền đến. Lại vừa như nhịp bước chân người khổng lồ khiến cho tim kẻ khác chấn động kịch liệt. Đả kích mãnh liệt khiến cho đám tạp tu thủ hộ kho hàng trong lúc nhất thời bị đờ đẫn. Nhất là biểu hiện của những tạp tu cấp 7. Đối với thế lực địa phương bình thường như thế này mà nói, có thể có một hai gã tạp tu cấp 7 đã là phi thường cường đại, mà bây giờ bọn họ lại phải đối mặt hơn 10 gã tạp tu cấp 7 điên cuồng công kích. Không sai, đúng là tạp tu cấp 7 điên cuồng công kích. Tạp phiến bình thường trên tay bọn họ đã là vũ khí trí mạng, huống chi tạp phiến bọn họ sử dụng đều là do Trần Mộ chế tạo, tính năng xuất sắc. Để có thể giải quyết chiến đấu nhanh chóng, Sang Xê đã đem đại đa số tạp tu cấp 7 xếp thành một đội. Từ tình huống hiện tại mà xem thì quyết định của hắn cực kỳ chính xác. Không được, chúng ta không chịu nổi hỏa lực của đối phương. Thế nào mà đám người này lại có nhiều tạp tu cấp 7 đến vậy? Thủ lĩnh đám tạp tu không nhịn được mắng to, nổ mạnh liên tiếp vừa rồi khiến hắn đầy bụi bặm, làm cho hắn hầu như không thở được. Hắn co đầu rụt cổ ở phía sau công sự phòng ngự. Ngay cả đầu cũng không dám ló ra ngoài dò xét. Cho dù chính hắn cũng là tạp tu cấp 7, hắn quay sang đội phó bên cạnh quát. Chi viện, ta muốn chi viện, gọi chi viện nhanh lên. Tên đội phó gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt như sắp khóc. Liên lạc không được, tất cả thông tin tạp đều không sử dụng được. Mẹ kiếp, thủ lĩnh đám tạp tu ngồi bệt xuống đất. Bạo đạn, mưa lửa, hòa trộn công kích chuẩn xác, tạo thành một cái lưới lớn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy mình như con mồi trong lưới, không thể nhúc nhích phản kháng tìm đường sống. Thực lực hai bên hoàn toàn chênh lệch, hắn có thể ngồi vào vị trí này tự nhiên không phải là ngốc. Hành động lần này của đông vệ rõ ràng là âm mưu đã được bố trí sắp đặt từ trước. Bọn họ đối với vị trí phòng thủ kho hàng nắm rõ như lòng bàn tay. Bọn họ công kích vô cùng chuẩn xác, tạp tu phe mình còn chưa kịp lộ diện đã bị chôn sống trong đống đổ nát. Làm sao bây giờ? Các huynh đệ đã không mấy người còn thở được. Tên thủ hạ dưới tay nuốt nước bọt một cách khó khăn, lo lắng dò hỏi. Đầu hàng chứ sao? Ngay khi thủ lĩnh vừa nói ra lời này, tất cả các tạp tu thở phào một hơi. Bọn họ không muốn chết trong cuộc chiến tại kho hàng tòa thị chính. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, chiến đấu liền chấm dứt. Sang Xê tiếp quản việc quản lý kho hàng. Vật tư bên trong phong phú khiến Sang Xê ngất ngây vui sướng. Tiếp theo đó, thừa dịp mọi người trong thành còn chưa kịp phản ứng, đội tạp tu kiến trúc liền bắt tay vào xây dựng công sự phòng ngự, để nơi đây trở thành căn cứ tạm sau này. Mà khi hai đội khác đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, làm cho năng lực phòng vệ được tăng cường một lần nữa, lúc này tin đồn đã nhanh chóng lan khắp cả thành phố. Không thể nào! Từ trong khiếp sợ, Trần Mộ dần khôi phục lại sự tỉnh táo, nói: chúng ta bây giờ tạm coi là tiếp quản pháo đài Mendelssohn. Đây chỉ là một cái thị trấn nhỏ, lực lượng không đáng kể, chỉ với hai người chúng ta cùng đi đối phó bọn họ thì không có bất cứ cơ hội nào. Chúng ta có thể ám sát hắn. Với thực lực của hai người chúng ta thì phần thắng rất lớn. Mặc dù không nhìn được vẻ mặt Zara, nhưng sự quật cường đã hết thảy bộc lộ trong mắt của nàng. Ám sát? Trần Mộ bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Ngươi biết hắn ở chỗ nào không? Ngươi biết bố trí phòng ngự của bọn chúng không? Ngươi biết làm cách nào để đến gần được hắn không? Ngươi biết làm cách nào để chạy thoát khỏi vòng vây của bọn chúng không? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Thông tin tình báo cũng không đủ. Chúng ta sẽ không có cách nào lập ra kế hoạch. Zara trầm mặt. Nàng biết Trần Mộ nói rất đúng. Nàng rời Bách Nguyên Phủ nhiều năm như vậy. Nơi này đến giờ biến hóa như thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh người thân chết thảm, hốc mắt nàng lại đỏ. Liếc nhìn Zara với ánh mắt sâu sắc, Trần Mộ đột nhiên nói: Chúng ta cứ tới đó trước đã vậy, rồi ẩn nấp ở ngoài phạm vi của người Hắc Quyên, chậm rãi tìm hiểu thông tin, tìm kiếm cơ hội. Zara ngẩn ra, khuôn mặt ngước lên nhưng chỉ thấy bóng lưng Trần Mộ. Đi thôi. Trần Mộ cũng không quay đầu mà bỏ lại một câu. Hai người vốn định lẳng lặng mà đi, nhưng không nghĩ tới, Andrew lại vừa đúng lúc chạy tới gặp bọn họ nói lời tạm biệt. Người chuẩn bị rời khỏi nơi này? Trần Mộ hỏi. Dưới cách nhìn của hắn, Andrew là một tên năng lực không tồi, có thực lực không kém, lại hiểu nhân tình thế thái, biết cân nhắc tình thế. Đúng vậy đại nhân, Andrew cẩn thận trả lời. Trần Mộ suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nói. Chúng ta cũng đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Andrew đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt khẽ biến, trong lòng thầm hô. Không ổn, trời ơi, cùng hai sát thần đồng hành, vạn nhất chẳng may chọc bọn họ tức giận, mạng nhỏ của chính mình chẳng phải là bảo đảm, bảo chết là chết sao? Hắn trong lòng thầm tính toán, ánh mắt khẽ liếc về phía Trần Mộ. Hắn muốn nhìn một chút Trần Mộ nói lời này đến tột cùng là nghiêm túc hay là nói đùa. Ánh mắt ngước lên, đúng lúc Zara bên cạnh Trần Mộ. Ánh mắt lạnh băng như đang khóa chặt hắn. Andrew trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nào? Ngươi không muốn sao? Lời Trần Mộ vừa dứt, Andrew liền thấy được sát khí lóe lên rồi biến mất trong mắt Zara. Trái tim của hắn tự như đột nhiên bị một bàn tay bóp mạnh một cái, tự nhiên sinh ra cảm giác khó thở vô cùng. Chọc giận kẻ phi nhân tính trước mắt, thật không biết là sẽ có kết quả gì. Hắn không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Không, không, hết sức vinh hạnh, hết sức vinh hạnh. Thấy đối phương hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta cũng không thích ép buộc. Andrew liền khóc trong lòng. Cái này gọi là không thích ép buộc sao? Hắn hiện tại hối hận không thôi, chính mình lúc nãy chạy tới chào từ biệt để làm gì chứ? Vừa nghĩ tới mình sắp phải thật tâm hầu hạ hai kẻ siêu cấp hung đồ giết người không nháy mắt, hắn liền cảm thấy cuộc sống sau này của hắn u ám như cái tiền đồ chỉ dậu. Zara an tĩnh đứng ở bên người Trần Mộ. Nàng rất ít nói chuyện, cơ hồ không có dị nghị. Người không biết rõ sẽ nghĩ nàng tựa như một con mèo con ngoan ngoãn, nhưng trong mắt Andrew, nữ nhân có vóc người yêu mỹ kia chính là đệ nhất ma quỷ ở địa ngục. Bọn họ lặng lẽ rời khỏi pháo đài Mendelssohn mà không ai phát hiện. Trần Mộ đột nhiên phát hiện tượng kỳ quái. Khi có người nhìn thấy họ trên đường đều là mặt cắt không còn giọt máu, thét lên chói tai rồi cướp đường mà chạy. Có lần một thương đội gặp phải bọn họ, mọi người không thể ngờ lại vứt bỏ tất cả hàng hóa ầm ầm tứ tán mà chạy. Thấy vậy Trần Mộ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ làm cái gì vậy? Trần Mộ chỉ vào đống hàng hóa chất như núi mà hỏi Andrew. Andrew liền giải thích. Bọn họ khiếp sợ uy danh của đại nhân, quá mức kinh hãi mà chạy trốn. Trong lòng hắn thầm nhủ, mắt mù hay sao mà không trốn, muốn bỏ mạng sao? Nghĩ tới hoàn cảnh chính mình, trong lòng hắn liền buồn bực. Bọn người kia còn có thể chạy trốn, nhưng đáng thương, chính mình ngay cả trốn cũng không dám. Uy danh? Trần Mộ nhíu mày, bọn họ nhận ra chúng ta sao? Đối với lời giải thích này, hắn tương đối hoài nghi. Chính mình cùng Zara mới từ Bách Nguyên đi ra, những người này như thế nào có thể nhận biết được? Ngươi còn giả bộ sao? Andrew trong lòng khinh bỉ, nhưng là trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Đại nhân tiêu diệt đám cướp cửu vĩ, hiện giờ thanh danh đại chấn, bọn họ tự nhiên nhận ra. À ha, Trần Mộ gật đầu, nguyên lai là chuyện này. Bất quá hắn rất nhanh nhíu mày. Đối với hắn cùng Zara, nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn hỏi. Bọn họ sao lại nhận ra? Trang phục trên người hai vị đại nhân rất dễ dàng nhận ra. Trang phục? Trần Mộ cúi đầu nhìn chính mình một chút, có chút khó hiểu nói. Có gì chướng mắt sao? Trên người hắn chỉ mặc trang phục nhu khách thông thường, không có gì đặc biệt cả. Rất nhiều. Andrew hết sức thành thật, mạnh mẽ đáp. Trần Mộ nhìn về phía Zara. Zara lạnh lùng nói. Ta vẫn mặc như vậy. Andrew ngay cả khí lực trợn mắt cũng không có. Được rồi, Chúng ta phải thừa nhận cách nghĩ của cao thủ cùng chúng ta là không giống nhau. Nhưng khi hắn nhận ra ánh mắt Trần Mộ rơi vào thân mình, lại còn có ánh mắt Zara lờ mờ bất thiện, hắn lập tức sốc lại tinh thần. Vũ khí trên người hai vị đại nhân quá mức cao cấp. Hắn cân nhắc một chút, nói: vô luận là muốn võ khí nào cũng đều là vật báu vô giá. Có thể đồng thời mang theo nhiều vật báu vô giá như vậy, trừ bỏ hai vị đại nhân, không còn ai khác. Nhìn các loại vũ khí trên người Trần Mộ, ánh mắt hắn ý tứ đánh giá không ngớt. Nhất là mấy cái yên liên nhận diệp thuẫn, đối với kẻ xuất thân, thuẫn nhận lưu như hắn mà nói, là vũ khí mà trong mơ hắn cũng cầu mong cùng cực. Vật báu vô giá? Trần Mộ có chút buồn cười mà chỉ vào vũ khí trên người. Mấy thứ này đều là tại ở sâu trong Bách Quyên hắn tìm được một ít tài liệu chế tạo mà thành, vốn chỉ là phòng bị năng lượng tạp không đủ dùng. Mấy loại tạm thời sử dụng này không ngờ tương đối tiện tay nên giữ lại. Zara tới bây giờ không nói với hắn đây là vật báo vô giá, hắn lại nhìn về phía Zara. Chỉ là vũ khí tốt, Zara bình tĩnh nói, tiếp theo bổ sung một câu: anh trai ta cũng có. Andrew trong lòng lập tức nghiêm nghị, hắn đột nhiên ý thức được Zara lai lịch có thể cực kỳ bất phàm. Qua hai câu nói vừa rồi, hắn phán đoán ra Zara có thể có xuất thân rất cao quý. Chỉ có nhân tài có xuất thân cao quý mới có thái độ lạnh nhạt thế này với bảo bối. Chương 588 Thành Agudas. Theo lời nhắc nhở của Andrew, Trần Mộ tháo bỏ hết những đồ vật bắt mắt trên người. Zara mặc dù không muốn đem vũ khí của nàng gỡ xuống, nhưng cũng chùm lên người một chiếc áo choàng che kín toàn thân. Quả nhiên dọc đường bọn họ không gặp phải phiền toái gì nữa. Số lượng dân cư của Bách Quyên Phủ ít hơn liên bang rất nhiều, trình độ khoa học kỹ thuật cũng chênh lệch khá lớn. Từ thực lực tổng hợp mà xét, Bách Quyên Phủ còn kém liên bang khá xa, nhưng do hoàn cảnh sống khắc nghiệt so với người liên bang thì dân cư Bách Quyên Phủ hung tợn tàn nhẫn hơn nhiều. Ở nơi này đánh nhau là chuyện phổ biến nhất, dọc đường chuyện họ gặp thường xuyên, gặp phải những trận chiến đấu dữ dội là rất bình thường. Tại Bách Quyên Phủ, thất bại chỉ có nước chết. Nơi này so với liên bang tàn khốc hơn nhiều. Ở liên bang, chuyện thi đấu cũng rất nhiều, nhưng không dễ xảy ra chuyện chấn thương. Hai cơ chế hoàn toàn bất đồng này đào tạo ra chất lượng chiến sĩ cũng hoàn toàn bất đồng. Tạp tu liên bang có trang bị và kỹ thuật tiên tiến, nhưng về ý chí lại thua xa sự kiên nhẫn của du khách Bách Quyên Phủ. Cuộn mình trong bóng tối, trụ lại không nhúc nhích trong thời gian vài ngày, không ăn uống là chuyện thường ngày đối với du khách Bách Quyên Phủ. Nhưng tại liên bang, tuyệt đại đa số tạp tu đều được nuông chiều từ bé, được chơi những đồ chơi đẹp như công tử thiếu gia. Làm sao có thể làm được những việc như vậy? Cho dù được huấn luyện có tổ chức như Mộc Tử Doanh hay Tuyết Tiêu Trùng tạp tu đoàn dưới trướng Trần Mộ, người có thể làm được điều này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trần Mộ cho rằng, đại khái đây cũng là lý do tại sao liên bang phát hiện ra lối thông với Bách Quyên Phủ, nhưng cũng không có cách nào xâm nhập Bách Quyên Phủ thành công cả. Đồ ăn tại Bách Quyên Phủ thật tồi tệ kinh khủng. Tuyệt đại đa số là một ít hoa quả khô quắc, nhạt nhẽo vô vị. Loại quả này quả thật có chứa tinh bột, ăn vào cũng miễn cưỡng nuốt được, nhưng nếu nhai đủ lâu thì sẽ thấy nhạt toẹt. Dù nó chính là thực vật, vô luận là hoàng thân vương tộc như Zara hay Andrew đều cẩn thận chậm rãi nhai nuốt, cẩn thận ăn bằng hết. Tại Bách Quyên Phủ, lãng phí thực phẩm là một tội ác cực lớn. Phía trước là thành Angudas, chúng ta đến đó có thể nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Andrew chỉ vào thành phố huy hoàng xa xa, thần sắc có chút phức tạp. Bách Quyên Phủ khắp nơi đều là bóng tối, chỉ tại nơi loài người ở mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Ánh mắt Trần Mộ và Zara cùng nhìn theo ngón tay Andrew về phía thành phố. Thành phố này so với pháo đài Mendelssohn thì lớn hơn nhiều, địa thế rất hiểm trở, chỉ có một con đường uốn lượn theo thế núi, cách một đoạn lại có một trạm canh gác. Các du khách cầm cung tên từ trên nhìn xuống bao quát dòng người qua lại, chỉ nhìn ánh mắt trầm ổn cũng đủ để biểu hiện ra những du khách này đều là tinh nhuệ. Đây là một thành phố lớn, Trần Mộ đánh giá ngắn gọn. Mấy ngày nay, Andrew đã dần dần hiểu được tính khí của hai người. Trần Mộ tính tình rất tốt, hơn nữa cũng sẵn sàng nói chuyện trao đổi. Về phần Zara, ngàn vạn lần đừng trêu chọc cô ta. Giá mà cô ta không tồn tại thì đã tốt. Vâng, thành Agudas là thành thị lớn nhất khu vực này, nhân số 500 vạn người. Thành chủ Masor chính là nhân vật hùng tài đại lược, thủ hạ tinh nhuệ vô số. Nếu Halliday mấy năm trước đột nhiên ngang trời xuất thế, thì Masor từng được mọi người công nhận là nhân vật có khả năng nhất chống lại Tây Sơn Vương tộc. Không ai ngờ tới, Helidei dẫn dắt người Hắc Quyên bất ngờ đem toàn bộ Tây Sơn Vương tộc tiêu diệt. Nói đến đây, Andrew không khỏi có chút cảm thán. Trần Mộ nhận thấy Zara hơi cứng người lại. Helidei còn chiến tích gì đặc biệt trong 2 năm gần nữa không? Người Bách Quyên thì sao? Bọn họ vẫn trụ lại sau tai nạn chứ? Trần Mộ tò mò hỏi. Hắn biết Zara đang nghe. Không biết, Helidei sau trận chiến với Tây Sơn Vương tộc liền đóng cửa không ra. Có người nói hắn đã bị thương. Dẫu sao, Gute thực lực cũng là sâu không lường được. Hơn nữa, Tây Sơn Vương tộc cao thủ nhiều như mây. Người Hắc Quyên có lợi hại, phỏng chừng nguyên khí cũng đại thương. Dù sao, lâu lắm cũng không nghe thấy động tĩnh gì của Helidei cùng người Hắc Quyên cả. Andrew mơ màng nói. Trần Mộ cùng Zara cùng liếc nhau. Vào thành cũng không có gì vướng mắc chặn ở cổng cả. Andrew nói tiếp. Vừa vào thành, Trần Mộ chỉ cảm thấy trước mắt một màu đỏ sậm. Màu đỏ ở đường đi, ở tường nhà, đâu đâu cũng là một màu đỏ sậm. Thành Agudas xây dựng ở trên một vùng đất nham thạch đỏ cực lớn. Màu đỏ sậm này chính là màu của loại đá này. Ở nơi đây, mọi kiến trúc đều chế tạo từ đá nham thạch đỏ, nên cũng có người gọi nơi này là Hồng Thành. Nơi này du khách rất nhiều, hơn nữa đều tương đối có thực lực. Còn có một số ít đoàn thể rất mạnh. Bất quá, Mạc So nổi danh, lãnh khốc vô tình. Người của hắn cũng phần lớn là như vậy, cho nên cũng không có người dám ở nơi này gây chuyện. Andrew vừa nói xong, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Không ai dám gây chuyện ở nơi này. Hai cái người đang ở bên cạnh đây chẳng phải là chuyên gia gây chuyện sao? Mà lại không phải là người gây chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh toát ra. Trong lòng hắn cầu khẩn cho lời lỡ miệng của mình. Ngàn vạn lần đừng có kích động hai kẻ không sợ trời, không sợ đất này. Cũng may, Trần Mộ cũng không cảm thấy những lời này có vấn đề gì. Hắn đang hứng thú đánh giá các cửa hàng xung quanh. Tại liên bang, rất khó nhìn thấy các cửa hàng nguyên thủy đến như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên có người cười lạnh. Wow, không phải là Andrew sao? Như thế nào lại từ cái pháo đài Mendelssohn chim không thèm ỉa kia chạy về đây vậy? Lại đây cho Kaka nhìn một chút xem, 2 năm nay người có gì tiến bộ? Andrew dừng bước, sắc mặt sầm xuống. Kenya, chỉ bằng vào bản thân người, dám ở trước mặt ta càng rỡ mở mồm sao? Một cái thuẫn cao cỡ nửa người xuất hiện trên tay hắn. Hắn thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ở trước mặt hắn, một gã dáng vẻ nhanh nhẹn đang cười cợt nhìn hắn. Kenya có đôi mắt lé, cái mũi khoằm và cặp môi mỏng làm cho người ta có cảm giác âm trầm, nguy hiểm. À, chẳng lẽ Andrew của chúng ta 2 năm nay tiến bộ không nhỏ, khẩu khí cũng tăng lên à nha. Trên tay Kenya đồng dạng xuất hiện một cái thuẫn. Trần Mộ kinh ngạc nhìn hai người. Cơ hồ cùng một loại thuẫn, cùng một tư thế công kích. Hai người là đồng môn, thù hận đồng môn. Tấm thuẫn ngũ giác có hình dạng rất giống tấm thuẫn lá sen trên tay hắn, nhưng chỉ là chất liệu thua xa tấm thuẫn lá sen. 2 năm lang thang sâu trong Bách Quyên, nhận thức của hắn về các loại chất liệu đã sớm vượt qua Zara. Hắn tự đánh giá rằng có tri thức chế tạp, hiểu biết về vật liệu có chút sâu sắc, nhưng trong 2 năm nghiên cứu tài liệu bản địa cũng làm cho hắn có rất nhiều phát hiện ngạc nhiên. Loại lá sen đó là do chính hắn phát hiện. Loại lá sen không biết tên này có năng lực phòng ngự cường hãn đến mức làm cho người ta giật mình. Hắn tìm không ít tâm tư, đoán, chế mới chế thành tấm thuẫn lá sen hiện tại. Sự chú ý của hắn rất nhanh, liền bị giằng co giữa hai người hấp dẫn. Người cứ thử thì biết, Andrew trầm giọng nói. Con mắt Kenya híp lại, trong mắt hiện lên một chút do dự. Andrew hiên ngang không lùi bước trước mặt và Andrew khiếp đảm trong ấn tượng của hắn trước kia rất khác biệt. Chẳng nhẽ 2 năm nay hắn thật sự gặp được cơ hội gì? Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào hai người Trần Mộ bên cạnh Andrew. Trần Mộ nhìn qua không có gì đặc biệt, trừ cái rương lớn trên lưng, còn Zara cả người trùm trong chiếc áo choàng. Hắn nhìn không rõ mặt, nhưng cả người Zara phát ra khí tức nguy hiểm làm cho hắn sắc mặt khẽ biến. Ta nói hôm nay lòng can đảm ngươi tại sao tăng lên, nguyên lai là có cao thủ hỗ trợ. Kenya cười lạnh, xoay người hướng Trần Mộ thi lễ. Tại hạ Kenya của Thuẫn Nhận Lưu, không biết hai vị là... Ngươi không cần biết ta là ai. Trần Mộ thản nhiên nói, hắn đối với cái gã càng rỡ quá mức này, không có chút hảo cảm gì. Zara cũng không thèm một lần liếc mắt nhìn Kenya. Kenya tự báo gia môn là để thử dò xét hai người trước mắt này. Phóng mắt nhìn trên toàn Bách Quyên Phủ thì Thuẫn Nhận Lưu không phải là đại lưu phái hàng đầu, nhưng tại thành Agudas thì Thuẫn Nhận Lưu lại là lưu phái bản địa nổi danh nhất. Thuẫn Nhận Lưu đã từng xuất ra nhiều khách hàng đầu Bách Quyên Phủ, người tìm ra nơi nương tựa mà đến học nghề cũng là không kể xiết. Mấy trăm năm tích lũy thực lực cũng rất hùng hậu. Câu trả lời của Trần Mộ làm Kenya lập tức ý thức được, đối phương rõ ràng không đem Thuẫn Nhận Lưu để trong mắt. Tại thành Agudas, còn chưa có người dám đối với Thuẫn Nhận Lưu kiêu ngạo như vậy. Là lưu phái bản địa lớn nhất, lợi ích của Thuẫn Nhận Lưu đã sớm cùng thành chủ Mạc So cột chặt với nhau. Rất nhiều du khách Thuẫn Nhận Lưu là thủ hạ dưới quyền của Mạc So. Điều này cũng làm cho sức ảnh hưởng trong vùng của Thuẫn Nhận Lưu cực kỳ kinh người. Kenya khôi phục sắc mặt như thường, trong lòng cười lạnh. Cường Long cũng không thể đè ép địa đầu xà. Cường giả thì có thể làm gì được cơ chứ? Thế lực của Thuẫn Nhận Lưu đã sớm thâm nhập vào mọi ngóc ngách của thành phố Agudas. Bọn họ thậm chí có thể sử dụng nhiều danh nghĩa để điều động quân đội. Trước mặt quân đội, đại cường giả đều chỉ là cặn bã. Đối phương càng kỳ thị Thuẫn Nhận Lưu, đối với hắn càng có lợi. Bất luận thế nào, hiện tại hắn cũng ở thế bất bại. Andrew cấu kết ngoại nhân, đàn áp đệ tử bổn phái, bao che tội lỗi của mình, đối với Thuẫn Nhận Lưu là tội lớn nhất. Tâm tư thay đổi rất nhanh, hắn quay sang Andrew mắng. Thằng chip Andrew này, lâu như vậy không gặp chúng ta cũng nên bàn luận một chút. Sư đệ ngươi phiêu bạc bên ngoài, không biết đã có hay không quên mất giáo lý của bản phái. Andrew mấy năm nay tâm tình đã trầm ổn rất nhiều, nhưng đối diện khiêu khích như vậy, ánh mắt không khỏi thêm phần lạnh lẽo. Đột nhiên, có một thanh âm chen vào. Andrew, nếu ngươi có thể thắng, thưởng cho ngươi một cái yên liên nhận dịp thuẫn. Zara vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Andrew mừng như điên, hắn cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Trần Mộ. Lời cô ta nói cũng là lời của ta. Trần Mộ cười cười, nhìn qua trong ôn hòa vô hại. Hắn lúc này mới biết tấm thuẫn lá sen của mình còn có một cái tên vang dội như vậy. Nhưng điều làm hắn giật mình chính là Zara cư nhiên lại lên tiếng. Xem ra Zara rất chán ghét cái tên Kenya này. Trần Mộ có chút ác ý, thú vị nghĩ. Yên Liên nhận dịp thuẫn. Kenya tâm thần chấn động mãnh liệt. Đối với một nhu khách Thuẫn Nhận Lưu mà nói, cái tên này không có gì xa lạ, là vũ khí tối cầu mong của Thuẫn Nhận Lưu, một trong ngũ thánh khí của lưu phái. Trong lưu phái, chỉ có phái chủ mới có quyền lợi sử dụng. Hai người kia thế nào mà lại có được thánh khí của bản phái? Khó có khả năng này. Bất quá, khi ánh mắt hắn bắt gặp tia mừng rỡ trong mắt Andrew, tâm thần có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ đây là sự thật? Kenya, chúng ta tới đấu trường chứ? Đầu óc Andrew vẫn không bị choáng váng. Hắn vẫn giữ được vẻ tỉnh táo như cũ. À, tội nhiễu loạn trị an ta không gánh nổi.